Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 534, chương 537, Thanh Dương Tâm Hòa. Nhanh nhất chương mới nhất. Trong đám người, tự nhiên có Thiên Hà Tiên Cung người một tên trong đó Tuần Sát Tiên Sứ. Vội vã thần thức truyền âm, nhanh cổ động những người khác đi vào, đem chúng ta cứu ra ngoài, đồng thời thông báo những người khác đến đây, muốn chết. Dịch thần đột nhiên khoát tay, một viên quả cầu lửa chuẩn xác nện ở Tuần Sát Tiên Sứ trên người, ngọn lửa vô hình một phen lượn lờ. Thần thức truyền âm Tuần Sát Tiên Sứ, trong nháy mắt bị hóa thành tro tàn, chỉ để lại một chiếc nhẫn chữ vật tình cảnh này, để còn lại Tuần Sát Tiên Sứ, Sầm Viễn, Tư Vô Thắng, Tô Tử Lệnh bốn người, sắc mặt khó coi, biết dịch thần sẽ không bỏ qua bọn họ, trong nháy mắt làm ra phản ứng đều là Thiên Hà Tiên Cung ba người. Tuần Sát Tiên Sứ, Sầm Viễn, Tư Vô Thắng đều phi thường có hiểu ngầm ba người hô to. Hắn là độc tu, hắn là dịch thần, Băng Hoàng Cung có âm mưu. Dịch thần chẳng biết lúc nào đã đến mấy người phụ cận, giơ tay chính là ba đạo tâm hỏa qua đi, tốc độ nhanh chóng, vượt xa những người khác tưởng tượng. Thiên Hà Tiên Cung ba người vốn là trọng thương, hiện đang đối mặt thuận buồm xuôi gió tâm hỏa, trong nháy mắt đem ba người bao vây. Thế nhưng ba tên này dù sao cũng là thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, xấu chết lạc đà so với mã lớn, muốn chống đỡ trong nháy mắt đem trong miệng hô lên đi hoàn toàn không có vấn đề. Dịch thần đương nhiên sẽ không để cho ba người thực hiện được, trong ánh mắt trực tiếp tuôn ra từng người tuôn ra một đạo chu tâm chi diễm, bắn nhanh muốn Sầm Viễn cùng Tư Vô Thắng. Mà Tuần Sát Tiên Sứ thực lực rõ ràng muốn mạnh hơn một chút, dịch thần giơ tay một đạo tâm hỏa chém qua đi, đối mặt lôi đình công kích, ba người tuy rằng có thể khổ sở chống đỡ trong nháy mắt, có thể tưởng tượng muốn hô ra đều chỉ nói là ra hai chữ, trọng yếu bộ phận miễn cưỡng kẹt ở trong cổ họng, tất cả đều không cam lòng chết đi. Tô Tử Lệnh, dịch thần con ngươi co rụt lại, phát hiện cái tên này mới âm hiểm nhất, ở hắn ra tay toàn lực đem Thiên Hà Tiên Cung diệt khẩu thì Tô Tử Lệnh dĩ nhiên đang lặng lẽ thôi thúc bí thuật, muốn đem hắn là độc tu cùng dịch thần thân phận quả đoán lan truyền cho người bên ngoài. Không thể không nói, Tô Tử Lệnh rất quả đoán, biết trốn không thoát tình huống, liền muốn kéo dịch thần chịu tội thay độc tu thân phận một khi công bố ra ngoài. Hậu quả khó mà lường được, có thể dịch thần đã dùng toàn lực tâm hỏa đem ba tên thánh thai cảnh trung kỳ diệt khẩu, ở không có thể sử dụng độc công cùng bại lộ dịch thần thân phận này tình huống, cũng lại phân không ra dư lực ngăn cản Tô Tử Lệnh. Mà một bên vẫn cứ là thu như mộng dáng dấp âm Huyền Tiên Tử, nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, dịch thần chuyện khác nàng căn bản mặc kệ. Còn lại Liễu Tam Cô thấp thỏm bất an, một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt, mang theo không ít kinh hoàng mắt, thấy không cách nào ngăn cản Tô Tử Lệnh đem thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài. Dịch thần thân hình hơi động, nhấc chân liền đem Tô Tử Lệnh cho đạp bay. Này một cước hắn không nhẹ không nặng, ngược lại không là hắn hạ thủ lưu tình, mà là một khi vận dụng trực tiếp đá chết Tô Tử Lệnh sức mạnh. Hắn ở Khải Nguyên Thương Hội thân phận tất nhiên bại lộ. Dù sao lúc trước đánh giết Lưu Thanh thì hắn vận dụng hơn mạnh mẽ sức mạnh thân thể, rất dễ dàng bị người nhìn ra, ha ha. Chậm, Tô Tử Lệnh rất là cao hứng, cảm giác được bí thuật sắp hoàn thành, dịch thần không thể một cước đều không đem hắn trực tiếp đá chết. Vậy hắn bí thuật liền có thể thông báo bên ngoài tất cả mọi người. Lúc này ngoài cốc người không có 100, đều có 80, dịch thần lợi hại đến đâu, đều pháp đem người bên ngoài toàn bộ sát quang. Đến thời điểm dịch thần độc tu tiết lộ thân phận đi ra ngoài, còn không phải phải cho chôn cùng. Nghĩ những này, Tô Tử Lệnh phi thường cam tâm. Đến thời điểm dịch thần thân phận một bại lộ, Khải Nguyên Thương Hội tự nhiên sẽ bị Thiên Hà Tiên Cung thu thập. Hắn Tô gia còn có hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Có Thiết Phiên Tông chống đỡ, còn vẫn cứ là phù thủy thành đệ nhất thực lực, chỉ là ở bí thuật sắp thả ra ngoài thì Tô Tử Lệnh nhưng toàn thân đau đớn, ầm ầm hóa thành một đám mưa máu, bởi vì thân thể hắn đánh vào lan tràn tới vô hình màn ánh sáng trên Liễu Tam Cô, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Dịch Thần thực sự là quả đoán, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt liền bỏ qua Tô Tử Lệnh chiếc nhẫn chứa đồ, đem Tô Tử Lệnh đạp đến vô hình màn ánh sáng trên. Sau đó Dịch Thần tự nhiên là thu nạp chiến lợi phẩm, nhưng bị vô hình màn ánh sáng lan tràn hơn địa phương, hết thảy đều không có. Cuối cùng Dịch Thần được Thiên Hà Tiên Cung bốn tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ bảo vật cùng chiếc nhẫn chứa đồ, còn có mấy cái nhưng là Thiết Phi chờ người lưu lại túi chữ vật, thu hoạch đông đảo, so với Hứa gia có thêm hơn 10 lần. Dù sao chí ít đều là thánh thai cảnh sơ kỳ túi chữ vật, dòng dõi sao lại kém đến từ đầu đến cuối, vẫn cứ duy trì thu như mộng dáng dấp. Âm Huyền Tiên Tử đều khoanh tay đứng nhìn, hoàn toàn sẽ không có xem qua những thứ đó. Người bên ngoài đều là bồi hồi bất định. Ở trong đám người Thiên Hà Tiên Cung người, chỉ có hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, cái khác đều là Huyền Châu cảnh tiên binh băng hoàng cung chế độ công nhân nô lệ. Ở thánh thai cảnh sơ kỳ thì liền có thể đứng hàng Chu Tà Thiên Đạo bảng 20 người đứng đầu. Lúc này đều đến thánh thai cảnh trung kỳ, hai người này tự nhiên là không dám làm bừa. Một bên thông báo những người khác, một bên nhìn chằm chằm mà thôi. Nhưng trơ mắt nhìn Dịch Thần đem Thiên Hà Tiên Cung bốn tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ giết chết. Còn Tô Tử Lệnh, bọn họ cũng không quan tâm có điều cái khác thế lực người. Nhưng trong nháy mắt, ở trong lòng đến ra như thế một cái kết luận ở Hắc U Cốc trong. Không biết nguyên nhân gì, Thiên Hà Tiên Cung cùng Băng Hoàng Cung người ở bên trong sinh tử đánh nhau, kết quả Thiên Hà Tiên Cung hoàn toàn thất bại. Bị Băng Hoàng trong chế độ công nhân nô lệ một người liền giết chết năm tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Uy thế cỡ này, bọn họ nơi đó dám vào đi, đi thôi. Dịch Thần thu thập xong chiến lợi phẩm, đối với Âm Huyền Tiên Tử đạo, cái kia đi. Âm Huyền Tiên Tử lạnh nhạt nói, nàng xử lý như thế nào? Vì sao phải cứu nàng? Dịch Thần nhìn Liễu Tam Cô, nếu không có Âm Huyền Tiên Tử âm thầm ra tay bảo vệ, Liễu Tam Cô đã sớm độc phát thân vong, cảm thấy nàng có chút giống Lưu Âm Huyền. Vì lẽ đó ta liền cứu nàng. Âm Huyền Tiên Tử trước tiên lối ra đi đến, có thể nàng biết ta không? Ít bí mật, Dịch Thần lập tức đuổi tới, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Âm Huyền Tiên Tử bước chân tăng nhanh. Ta tin tưởng ngươi, nhưng sau này Phù Thủy Thành lại không có Liễu gia, Dịch Thần không thể nghi ngờ đạo hai người. Không kiêng dè chút nào đối thoại, Liễu Tam Cô vẻ mặt từ tuyệt vọng chậm rãi chuyển thành mừng rỡ. Ba người đi ra ngoài, tự nhiên không người nào dám chặn lại, làm ba người nghênh ngang rời đi sau. Những người khác mới ngay lập tức tràn vào thung lũng kiểm tra, có điều tu sĩ cấp thấp trên căn bản thông qua lỗ thủng một tiếng vào sơn cốc, liền độc phát thân vong. Độc cốc danh bất hư truyền, không ít có thể kháng được kịch độc người. Vội vã kiểm tra một phen, đang nhìn đến cái kia sắp tan vỡ vô hình màn ánh sáng lan tràn tới. Những người này cũng không dám khinh thường, dồn dập như gặp đại địch lui đi ra, có điều căn cứ dấu vết lưu lại. Người ở chỗ này làm ra suy đoán, tổng kết thành các loại tin tức, lan truyền ra ngoài. Ba người rời đi Cổ Huyền Thiên sau, Âm Huyền Tiên Tử không biết ngầm cùng Liễu Tam Cô nói rồi gì đó. Ngược lại cuối cùng làm cho nàng một mình rời đi, Dịch Thần cũng không có hỏi nhiều. Điểm ấy hắn vẫn tin tưởng Âm Huyền Tiên Tử. Âm Huyền Tiên Tử khôi phục diện mạo thật sự, Dịch Thần nhưng thu hồi chế độ công nhân nô lệ dáng dấp. Lần thứ hai biến ảo ra một hình tượng, Âm Huyền Tiên Tử lấy ra lông chim. hai người đứng thẳng bên trên, hướng về Xuyên Hoành quận mà đi. Trong lúc Dịch Thần chăm chỉ tu luyện Thánh Linh Bảo Điển trên độc công, độc công chủ yếu là khó ở kịch độc tích lũy mặt trên, cái này kịch độc không ít thu thập, càng nguy luyện hóa độc tính tiểu, đối địch thì không có uy lực, độc tính quá mạnh, chính mình cũng không hẳn có thể luyện hóa, còn muốn lo lắng lúc nào cũng phản phệ, mà Dịch Thần chính là không bao giờ thiếu kịch độc. Trong thân thể hắn tích lũy lượng lớn đan độc, hắn cần chính là làm sao thả ra ngoài, mà Thánh Linh Bảo Điển mặt trên dùng độc phương pháp chính là hắn cần nhất, bởi trên đường phải trải qua không ít thế lực lớn. Âm Huyền Tiên Tử cao đến đâu ngạo, cũng không dám rêu rao khắp nơi, rất nhiều lúc đều phải khiêm tốn đi vòng, tách ra một ít tay mắt, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh. Dùng 3 ngày mới cảm thấy Xuyên Hoành quận Dịch Thần lợi dụng này chút thời gian, đã đem Thánh Linh Bảo Điển trên dùng độc phương pháp dung hợp thông suốt, thực lực tăng vọt một đoạn. Đối với đi Minh Hỏa Môn cướp giật hỏa diễm, có thể rất mạnh tự tin. Âm Huyền Tiên Tử đối với Minh Hỏa Môn đương nhiên sớm liền làm hiểu rõ giải, ngươi định làm như thế nào? Xuyên Hoành gạch nối dấu lớn, dấu lớn, nhanh nhất chương mới nhất, quận Hỏa Dung Nguyên phụ cận, hai người cảm thụ ở khắp mọi nơi cực nóng. Dịch Thần hỏi, đừng tưởng rằng ta rất ngông cuồng, nói cho ngươi, ngoại trừ hiểu rõ Minh Hỏa Môn ở ngoài, ta trả lại hơn nơi này không ngừng 3 lần. Âm Huyền Tiên Tử nhìn bị làm nổi bật đến mây lửa hiện lên chân trời, nguyên lai ngươi còn dẫm điểm, là cái hợp lệ tặc. Dịch Thần thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Âm Huyền Tiên Tử không hề làm gì liền chạy tới lấy hỏa diễm, hắn theo bị liên lụy, cái gì tặc, ta lại không phải đi trộm. Âm Huyền Tiên Tử quay đầu nhìn chăm chú Dịch Thần, ngươi không ăn trộm, lẽ nào mua? Dịch Thần kinh ngạc, ai nói muốn mua, ta trực tiếp tới cửa đem bọn họ đánh phục, để bọn họ giao ra đây không được sao? Âm Huyền Tiên Tử bế nghễ đạo, được, nhưng đừng hy vọng nói ra tay, ta chỉ giúp ngươi lấy hỏa diễm. Dịch Thần há miệng, không lời nào để nói. Minh Hỏa Môn, tại địa hỏa lan tràn ngàn dặm duy nhất Thanh Sơn trên ngọn núi nguy nga, khắp nơi trụi lùi, tuy là Thanh Sơn, đó là cực nóng nóng lên, cứng rắn cực kỳ tảng đá lớn Thanh Sơn, có rất ít thực vật lâu dài ở phía trên. Minh Hỏa Môn đông đảo đệ tử kỳ thực đều là ở tại Thanh Sơn bên trong hang núi, cực nóng cực kỳ, hỏa linh khí 10 phần, phi thường thích hợp tu luyện thuộc tính lửa, công pháp điều khiển hỏa diễm năng lực. Minh Hỏa Môn thuộc về Sinh Châu đệ nhất Sinh Châu ngũ hành tam phái, chỉ có Minh Hỏa Môn chuyên tu thuộc tính lửa, công pháp chìm đắm với thuộc tính lửa, pháp thuật. Cái khác 2 phái đều là từng người tu luyện 2 loại thuộc tính công pháp, có điều cấp thấp thực lực là cái khác 2 phái mạnh, nhân số cũng nhiều hơn một chút, nhưng luận cao cấp thực lực trái lại là riêng lẻ Minh Hỏa Môn mạnh nhất. Minh Hỏa Môn tổng cộng có 14 tên thánh thai cảnh tu sĩ, 10 tên sơ kỳ, 3 tên trung kỳ, còn có 1 tên hậu kỳ tọa trấn. Thực lực của những người này một chọi một tình huống, muốn so với đều là ngũ hành tam phái 2 phái khác người mạnh hơn toàn bộ Thanh Sơn, giống như một đóa trông rất sống động ngọn lửa màu xanh ở đỏ đậm trải rộng Hỏa Dung Nguyên phi thường dễ thấy sơn môn, là hỏa diễm hoa 2 cánh hoa trung gian, một cái thẳng tắp cầu thang nối thẳng mây xanh gác cổng. 2 người đều là Huyền Châu cảnh tu sĩ, nói cho các ngươi môn chủ có ngươi bái kiến. Âm Huyền Tiên Tử đi tới sơn môn nơi, bình tĩnh đạo. 2 tên Huyền Châu cảnh tu sĩ lẫn nhau liếc mắt một cái, đều không nói gì. Cái khác trong 1 người cuối cùng tiến vào sơn môn. Âm Huyền Tiên Tử khá mạnh ngạnh, nhưng thánh thai cảnh tu sĩ mạnh mẽ khí tức không có che giấu. 2 tên Huyền Châu cảnh tu sĩ đương nhiên sẽ không nói lung tung, rước lấy phiền phức không tất yếu, người không phải muốn đánh tới đi không? Dịch Thần nghi hoặc, có điều trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật đánh tới đi, Âm Huyền tiên tử hay là không việc gì. Hắn khẳng định gặp xui xẻo, ít nhất phải chật vật chạy trốn, ai nói ta muốn đánh tới đi. Ta chỉ là tìm bọn họ đại trưởng lão luận đạo, để hắn tâm phục khẩu phục mà thôi. Âm Huyền tiên tử nhìn nhiệt khí kiêu kiêu Thanh Sơn, thì ra là như vậy, ta hiểu lầm, bọn họ đại trưởng lão lẽ nào chính là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ? Dịch thần hỏi, ngươi giúp ta chiếm lấy hỏa diễm là được, Âm Huyền tiên tử nhắc nhở, để ta đừng lo chuyện bao đồng đúng không? Ta mới chẳng muốn quản, nhưng không vấn đề rõ ràng, ngươi có tính toán ta làm sao bây giờ? Dịch thần có chút bất mãn. Nữ nhân này quả thực là không thể nói lý cũng không lâu lắm. Tên kia Huyền Châu cảnh tu sĩ trở về, nói rằng, hai vị tiền bối mời đến. Môn chủ ở lửa khói lộc thượng hạng hai vị tiền bối, tên kia Huyền Châu cảnh tu sĩ dẫn đường. Đem hai người mang tới Thanh Sơn tiếp cận sơn đính vị trí lửa khói lộc. Thực sự một đạo triền núi sơn, xem ra là toàn bộ ngọn lửa màu xanh cánh hoa trên đỉnh. Xây dựng một tòa hùng vĩ tảng đá điện, bàng bạc mạnh mẽ. Bên cạnh một viên trông rất sống động tảng đá đón khách Tùng Minh Hỏa Môn môn chủ Tiêu Khuyết. Chỉ có thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, xem giữ lại dâu dê tử, một mặt khéo đưa đẩy, liền biết là cái xử sự nhân vật lợi hại, người đến lo pha trà. Tiêu Khuyết thấy hai người tiến vào điện trong, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, chỉ là hơi khẽ gật đầu. Âm Huyền tiên tử đi vào điện trong, chạm ở trong điện, nhàn nhạt nhìn Tiêu Khuyết, một mặt kiêu ngạo cùng lạnh lùng. Dịch thần cùng nàng sóng vai mà chạm, tự nhiên không tốt đi ngồi. Tiêu môn chủ, có thể hay không để Cố Thanh Cố đại trưởng lão ra gặp một lần? Âm Huyền tiên tử nhìn như khách khí đạo, trên mặt lạnh lùng tiêu tan một chút. Tiêu Khuyết trong lòng có chút tức giận, hắn tốt xấu là môn chủ, tuy rằng bởi vì tu vi không cao, vừa mới bắt đầu có rất nhiều người không phục, đối với hắn không đủ tôn trọng, có thể ở đại trưởng lão cùng với hai gã khác thánh thai cảnh trung kỳ trưởng lão dốc hết sức ủng hộ, hắn đã sớm ngồi vững vàng môn chủ vị trí hơn nữa. Mặt sau Tiêu Khuyết cũng không có phụ lòng đại trưởng lão chờ người kỳ vọng cao, thể hiện ra cao tuyệt năng lực làm việc, đem Minh Hỏa Môn quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Không phục người liền rất ít, nhưng hôm nay, một xa lạ tu sĩ, tùy tiện tới cửa, đối với hắn đường đường môn chủ làm như không thấy, nhưng phải thấy đại trưởng lão này không chỉ là coi rẻ hắn, càng là ở bôi nhọ Minh Hỏa Môn uy danh. Đại trưởng lão đang bế quan, không biết hai vị đạo hữu đến đây bản môn, có chuyện gì quan trọng? Tiêu Khuyết mặt không biến sắc đạo, liên quan với Minh Hỏa Môn đại sự, ngươi có thể hay không làm được chủ? Âm Huyền tiên tử nhìn Tiêu Khuyết, chuyện gì? Ta một cái cửa chủ còn không làm chủ được? Tiêu Khuyết thoáng biểu hiện ra bất mãn, tốt lắm. Các ngươi Minh Hỏa Môn trấn phái chí bảo Thanh Dương Tâm Hỏa Sự, ngươi có thể hay không làm được chủ? Âm Huyền tiên tử thuận thế hỏi, ngươi là có ý gì? Tiêu Khuyết thể hiện ra lửa giận, có điều phi thường thỏa đáng. Tự nhiên là hắn cố ý hành động, kết quả làm chủ Minh Hỏa Môn loại này quái vật khổng lồ chi chủ. Hắn có thể chuẩn xác khống chế tâm tình của chính mình. Ở cùng thế lực khác vãng lai thì đúng lúc triển lộ không đồng tình tự, ta muốn Thanh Dương Tâm Hỏa. Âm Huyền tiên tử không quanh co lòng vòng, đơn giản đạo lý do. Tiêu Khuyết trái lại cười nhạt nói, mang theo một tia xem thường cùng ngạo nghễ nhìn hai người, ta cần cho nên mới tới nắm. Âm Huyền tiên tử càng hờ hững, rất tốt, hồi lâu không người đến khiêu khích ta Minh Hỏa Môn, ngươi lai lịch ra sao? Tiêu Khuyết không có quá to lớn tâm tình chập chờn, giơ tay đã phát sinh tin tức, thông báo cái khác đến đây, lai lịch không trọng yếu, then chốt xem thực lực. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là vì Thanh Dương Tâm Hỏa, vì lẽ đó chuyện này ngươi tọa không chủ. vẫn là đem Cố Thanh giao ra đây. Ta để hắn tâm phục khẩu phục, hắn tự nhiên sẽ giao ra Thanh Dương Tâm Hỏa. Âm Huyền Tiên Tử đột nhiên vênh váo hung hăng, hai vị mời ngồi, chờ chút đã. Tiêu Khuyết đột nhiên bình tĩnh lại, thật giống vừa nãy chẳng có chuyện gì phát sinh, còn trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ cũng không lâu lắm. Ngoại trừ đại trưởng lão Cố Thanh ở ngoài, cái khác 9 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, cùng với 3 tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ đều đến rồi, môn chủ có cùng chuyện quan trọng. Như thế vội vã tìm chúng ta đến đây, một tên trong đó thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ có chút bất mãn đạo, ta đang lúc bế quan, hiện tại bị cắt đứt. Tiêu Khuyết ngươi xem đó mà làm. Vẫn đối với Tiêu Khuyết có chút bất mãn thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ nói rằng, các vị sư huynh đệ, hai vị đạo hữu này muốn chúng ta Minh Hỏa môn trấn phái chí bảo Thanh Dương Tâm Hỏa, đại gia thấy thế nào? Tiêu Khuyết nhìn quanh một tuần, vẻ mặt càng ngày càng hờ hững lên, lời ấy thật chứ? Mọi người nghe được Tiêu Khuyết đều đưa ánh mắt đặt ở Âm Huyền Tiên Tử cùng Dịch Thần trên người, có thể tu luyện tới thánh thai cảnh, sao lại có đầu óc hạng đơn giản? Nếu hai người nói ra như vậy ngông cuồng, Minh Hỏa môn thánh thai cảnh tu sĩ đại đa số người đều không có xem thường số ít tính khí táo bạo người, cũng không có cái thứ nhất châm chọc cùng xem thường, thậm chí là lộ đầu. Hai vị đạo hữu đến từ đâu? Không thấy được lịch, liền mở miệng thăm dò. Trước tiên biết rõ thân phận lại nói, lai lịch không trọng yếu. Ở Sinh Châu cũng không có mấy cái thế lực có thể hù dọa đạt được các ngươi Minh Hỏa môn. Vì lẽ đó không cần hỏi lai lịch, có điều ta nếu dám đến lấy Thanh Dương Tâm Hỏa, tự nhiên là có dựa dẫm. Cái kia là thực lực của bản thân ta, không phục có thể thử xem. Nhưng trước tiên nói rõ ràng, ta chỉ là muốn bắt được Thanh Dương Tâm Hỏa, không muốn cùng các ngươi kết làm tử thù. Vì lẽ đó ở động thủ trước, tốt nhất đem nơi này đóng kín lên, chí ít không thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài, bằng không quét các ngươi Minh Hỏa môn tên tuổi, đó cũng không dám ta sự. Âm Huyền Tiên Tử chắp hai tay sau lưng, nhìn quanh một tuần, đột nhiên cười khẽ lên, ngông cuồng. Ta đến để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng lên cấp thánh thai cảnh liền rất đáng gờm. Một thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ rốt cục không nhịn được cả giận nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.